Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 439, vậy em hôn anh một cái đi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuân khựng lại một chút, rồi nghiêng đầu nhìn cô. Anh biết em đảm đang là được rồi. Lời người khác thì nghe cho vui thôi. Sau đó, anh nhớ đến những lời mà các chị dâu trên đảo từng nói. Sắc mặt có chút khó coi, rồi giải thích tiếp. Các chị dâu ở đây nói chuyện hơi thẳng thắn. Em đừng để bụng, đó đều là lời đồn đại bên ngoài. Hà, đồn đại về em à? Họ nói gì về em thế? Thẩm Nghiên tò mò nhìn anh, còn lắc lắc tay anh, rõ ràng là rất hiếu kỳ. Lục Tuân bất lực nhìn cô, em tò mò vậy sao? Người ta nói xấu em mà em không tức giận à? Anh cũng nói đó là giả rồi. Em tức giận làm gì? Anh mau nói đi, họ nói gì về em? Để em còn chuẩn bị tâm lý. Thẩm Nghiên nũng nịu nói, nghe cô năn nỉ, yết hầu Lục Tuân chuyển động. Anh nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm. Thật sự muốn biết sao? Thẩm Nghiên gật đầu. Vậy em hôn anh một cái đi. Mắt Thẩm Nghiên lập tức trợn to. Cô nhìn anh như thể mới quen anh vậy. Người đàn ông này có phải là anh chàng ngoài lạnh trong nóng mà cô quen biết không? Trước đây, chẳng phải anh là người nửa ngày cũng chẳng nói được câu nào sao? Sao bây giờ lại có thể thốt ra câu đó một cách trôi chảy như vậy? Hơn nữa còn chẳng hề ngượng ngùng, chỉ là Thẩm Nghiên không nhìn thấy. Thật ra Lục Tuân cũng rất căng thẳng, tay kia đang véo đùi mình, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng Thẩm Nghiên không nhận ra điều đó. Cô còn tưởng người đàn ông này đã lột xác thành công. Lúc này, thấy anh hơi nghiêng mặt, chờ đợi, vì muốn biết chuyện mình muốn biết. Cô không do dự, hôn nhẹ lên má anh một cái. Diệu diệu thần kỳ chạm nhẹ rồi rời đi. Lục Tuân còn chưa kịp cảm nhận rõ ràng thì nụ hôn đã kết thúc. Tay kia của anh không khỏi siết chặt, rồi giả vờ bất mãn. Mau nói đi, Thẩm Nghiên dục. Lục Tuân mới tiếc nuối đứng thẳng dậy, rồi khẽ ho một tiếng. Khụ, khụ, cũng không có gì, chỉ là nói em lười. Hơi béo, ăn không ngồi rồi, em yên tâm. Những lời này anh đều không để trong lòng, nên em cứ xem như chuyện cười là được rồi. Đừng để bụng, Thẩm Nghiên chỉ muốn trợn trắng mắt. Ban nãy, cô còn hào hứng nghĩ xem người ta nói xấu mình thế nào. Không ngờ, nói tới nói lui cũng chỉ có mấy câu đó. Thấy Thẩm Nghiên không nói gì, Lục Tuân tưởng cô để ý đến những lời này. Cúi đầu nhìn xuống, anh thấy vẻ mặt tiếc nuối của cô. Đây là biểu cảm gì vậy? Em làm sao thế? Thất vọng à? Thẩm Nghiên bất lực thở dài. Chẳng phải thất vọng sao? Nói tới nói lui cũng chỉ có mấy câu đó. Em còn tưởng có gì mới mẻ. Ví dụ như nói em xấu xí vô cùng. Rồi em, cầm trịch, anh, Thẩm Nghiên còn chưa nói xong. Tay đã bị anh véo mạnh một cái, khiến cô phải hít vào một hơi. Anh làm gì thế? Thẩm Nghiên nhìn anh với vẻ giận dỗi. Lục Tuân liếc xéo cô một cái. Em nói xem, sao lại nói mình như vậy? Lúc này, Thẩm Nghiên im lặng. Hai người cứ vừa đi vừa nghe tiếng sóng biển. Chậm rãi về đến nhà. Lúc sắp về đến nơi, Lục Tuân mới lẩm bẩm một câu. Em không xấu. Trong mắt anh, em là đẹp nhất. Lúc này, đến lượt Thẩm Nghiên sửng sốt. Nếu anh không nói, cô còn tưởng anh bị ma nhập. Cách chương.